Điệp viên sương mù, chương 52, 52, không lối thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn kết lại, cùng ngoại giới đoàn kết. Đả đảo đế quốc Nhật, đoàn kết một lòng, khôi phục đất nước, chấm dứt nội chiến, đoàn kết với Nga và Đảng Cộng sản, giúp đỡ nông dân và công nhân. Tiếng hô khẩu hiệu vang dội qua bầu trời. Đó là một cuộc diễu hành do sinh viên Thượng Hải tự tổ chức. Đội không thể nhìn thấy kết thúc trong nháy mắt. Các sinh viên ở hàng ghế đầu đứng khoác tay nhau, giương cao một loạt khẩu hiệu quảng cáo. Gương mặt học sinh nào cũng đầy vẻ thiêng liêng, trang trọng và tình yêu vô bờ bến đối với đất nước này. Cảnh sát và mật vụ của Hiệp hội Lích Sinh đều được cử đến. Mộc Lão, Mạnh Thiếu Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mục Đức Khải. Đội trưởng Mạnh, Mục Đức Khải vội vàng chạy tới. Anh có ở đó không? Nhìn Greg bên cạnh, anh tự hỏi, đội trưởng Mạnh ở đâu tìm được một người nước ngoài như vậy? Lão Mộc, Mạnh Thiếu Nguyên trên dưới nhìn hắn một cái. Không phải đi mua đồ sao lại tới đây? Này, đừng nhắc tới. Mộ Đức Khải liên tục lắc đầu. Không phải sao? Tôi gặp Zhen Yi Chang trên đường có phải là ngẫu nhiên không? Anh ấy nói số lượng người tham gia cuộc diễu hành của sinh viên này vượt xa sức tưởng tượng và tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. Khi chúng tôi hỏi liệu chúng tôi có thể giúp gì không? Chúng tôi nghĩ, liệu chúng tôi có thể giúp được ăn ở với người khác ở đây không thấy xấu hổ sao? Mau lên, đưa người của chúng ta đến rồi. Mạnh Thiệu Nguyên không chút nghĩ ngợi. Chúng ta không thể tham gia cuộc vui. Nếu như cảnh vượt khỏi tầm kiểm soát, bạn nghĩ sao? Tôi nên giúp ở đâu? Sau một thời gian, ngoại trừ Chúa biết tiên tri đã đi đâu, Chu Yanni và những người khác được gọi bởi Lao Mu. Rút lui, rút lui. Mạnh Thiệu Nguyên ngữ khí có chút gấp gáp. Ta đắc tội Lão Nguyên. Chúng ta đến từ Nam Kinh, không nhúng tay vào chuyện Thượng Hải. Anh vừa dứt lời thì đã xảy ra chuyện. Trong cuộc diễu hành, đột nhiên có nhiều giọng nói hét lên. Học sinh đang đánh người. Học sinh đang đánh người. Phía Nhật Bản bức xúc trước các cuộc biểu tình chống Nhật lặp đi lặp lại ở Thượng Hải và tuyên bố của Liên đoàn Cứu Quốc. Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thượng Hải Wakatsuki đã gặp Yu Hong Jun, Tổng thư ký chính quyền thành phố Thượng Hải Quốc Dân Đảng, và yêu cầu bắt giữ các thành viên của Hội Cứu Quốc để ngăn cản sinh viên và người dân biểu tình chống Nhật. Về nhân nhượng công khai, họ cũng bị phía Nhật Bản gây áp lực và tìm cơ hội cản trở. Đồng thời, phía Nhật Bản cũng bí mật mua chuộc bọn xã hội đen do Ji Yun Ching cầm đầu để phá hoại cuộc diễu hành. Và những người vừa gọi học sinh, chắc chắn là những côn đồ đã lẻn vào cuộc diễu hành. Quả nhiên, vừa kêu như vậy, một nhóm côn đồ đã chuẩn bị từ lâu. Mặc áo khoác ngắn, tay cầm gậy gỗ, nhanh chóng lao ra ngoài. Cuộc diễu hành của sinh viên đã bị giải tán ngay lập tức. Về phần cảnh sát và mật vụ của Hiệp hội Lích Sinh, như thể họ đã đồng ý, họ chỉ giả vờ như không nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn. Những người làm việc chăm chỉ nhất phải là những người tuần tra của khu định cư quốc tế. Họ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Và cùng với đám côn đồ đó, họ lần lượt giáng dùi cui vào học sinh. Những sinh viên này không có vũ khí và không có khả năng tự vệ. Làm sao họ có thể là đối thủ của côn đồ và cảnh sát? Từng người một, các học sinh bị đánh gục xuống đất với máu chảy dài trên mặt. Sự hỗn loạn tiếp tục. Trời ạ, đám côn đồ này đang làm cái gì? Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một màn, Greg ngây người. Làm gì? Đánh đập những sinh viên yêu nước ngây thơ này. Khuôn mặt của Meng Shaozhen tái nhợt. Nhưng thực lực của chính hắn quá nhỏ, không cách nào ngăn cản. Ba sĩ quan tuần tra hộ tống 6 học sinh bị bắt đến đây. Các học sinh gồm 4 nam và 2 nữ. Trong đó có 5 người bị gãy đầu và 1 người bị gãy tay. Một nữ sinh tóc ngắn, mắt to, máu chảy ròng ròng trên mặt là người duy nhất bị còng tay. Liên tục la lớn, chúng tôi vi phạm luật gì? Chúng tôi mới là người bị đánh. Các anh bắt mấy tên côn đồ đó đi. Mẹ kiếp, ngươi còn ngoan cố sao? Một viên cảnh sát hung hăng giơ dùi cui lên. Thêm một gậy nữa, ngươi sẽ thành thật. Này, đừng đánh. Mạnh Thiếu Viễn chịu không nổi nữa. Ngăn cản viên cảnh sát lớn tiếng. Anh là ai? Viên cảnh sát nheo mắt nhìn Mạnh Thiệu Nguyên. Meng Shaozhen lấy chứng minh thư của mình ra và nói. Từ Hiệp hội Lexing, những sinh viên này âm mưu chống lại chính phủ. Hãy giao cho chúng tôi. Nghe nói rằng họ là người của chúng tôi. Các sĩ quan cảnh sát trông khá hơn rất nhiều. Mở còng tay của nữ sinh đẩy nàng về phía trước. Người chịu khổ một chút. Nữ sinh yếu ớt bị cảnh sát đẩy. Suýt chút nữa ngã xuống. Meng Shaozhen vội vàng đỡ cô. Không ngờ nữ sinh lại nhổ nước bọt vào mặt Mạnh Thiếu Viễn. Đồ chó đẻ. Mạnh Thiếu Viễn chỉ biết cười khổ. Gián điệp chó. Không có chính mình làm mật khuyển. Sợ là bị đánh tàn phế. Ra vẻ hung dữ. Đi đi. Trở về chăm sóc ngươi. Mạnh Thiếu Viễn hộ tống một ít học sinh bị thương. Nhưng hắn đi tới một chỗ ít người. Khi đến một con hẻm. Mạnh Thiếu Viễn nhìn trái nhìn phải. Dừng lại. 6 học sinh dừng lại. Nữ sinh mắt to không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Mạnh Thiếu Viễn. Làm sao? Người muốn ở chỗ này phô trương thanh thế sao? Ta khoe uy cái gì? Mạnh Thiếu Viễn lạnh lùng nói. Ta đói bụng đi ăn. Người ngoan ngoãn ở chỗ này đừng chạy. Lát nữa ngươi trở về ta chiếu cố ngươi. Ăn đi, cùng nhau đi ăn đi. Chu, Yanni gần như cười thành tiếng. Nhưng quyết thành thật, tôi vừa mới ăn, và tôi thực sự không thể ăn nữa. Đi ra ngoài. Mạnh Thiệu Nguyên hận không thể đá vào mông Crest. Ta bảo ngươi ăn thì ăn. Nói nhảm cái gì? Nhiều như vậy sao? Anh ấy thực sự rời đi ngay khi nói điều đó. Chỉ còn lại 6 học sinh ở đó. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Duy Ping, chuyện gì vậy? Một nữ sinh hai mắt to nắm chặt cánh tay của bạn học. Nữ sinh mắt to phản ứng rất nhanh. Con chó do thám kia. Thả chúng ta ra. Không thể tin được, đặc vụ Doc có tốt như vậy không? Duy Ping hoàn toàn tỉnh táo. Lo lắng rằng, gián điệp khuyển, sẽ quay lại và đuổi kịp. Các bạn giúp Cho Wei. Nhanh lên, đội trưởng, Meng, họ đang rời đi. Một điếu thuốc, lão M.U, M.U Dekai xin thuốc lá. Meng Shaozhen nhấp một ngụm. Đi thôi, chúng ta thực sự định đưa những học sinh này về sao? Mẹ kiếp. Bọn Nhật bò lên đầu chúng ta đái. Chúng ta quay lại. Đến giúp người Nhật sao? Người tốt. Người là người tốt à? Greg rốt cục hiểu rõ Mạnh Thiếu Viễn không phải thật sự muốn ăn cơm. Người mù. Người là người rất tốt. Mạnh đội trưởng. Hắn cái gì bạn đang nói về cái gì vậy? Có chuyện gì với túi mật của bạn vậy? Chu Yanni bối rối. Tiểu Khả. Van cầu ngươi. Sau này đừng nói thành ngữ nữa được không? Meng Shaozhen cười lắc đầu. Này, dù sao anh cũng không có nơi nào để đi. Lại nghèo như vậy, sao không cùng anh trở về Nam Kinh? Ngẫm nghĩ. Hắn tán thành, người xem ra là quan chức. Ta gọi là ngồi dưới gốc cây hóng mát. Cách chương.